Thông Thiên Đại Thánh, chương 1237. Vấn đề lớn nhất, góc truyện audio.com, đem ba kiện La Thiên pháp khí còn lại thu vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Dương Vương, bàn tay lớn màu đen dĩ nhiên là của Chu Báo, thì ra hắn một mực chú ý tới chúng ta, may mắn là thời điểm tại Lý gia chúng ta không có hành động gì quá đáng, nếu không, bị hắn giết đi nơi nào nói rõ lý lẽ đây. Đám người sứ giả Nhân Hoàng Điện nhìn thấy bàn tay lớn màu đen biến mất vô tung vô ảnh, Ngọc Huy biết rõ lai lịch của bàn tay lớn kia chỉ là âm thầm líu lưỡi, không nhiều lời, dẫn theo đám tàn quân, khống chế thái hư thần Chu Tàn Tạ, bay thẳng về phía Bồng Lai vực. Không thể ngờ là có thời điểm ngươi lại khách khí như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thuận tiện giáo huấn Ngọc Thái Huyền đấy. Trên không hàng chục vạn mét, vẻ mặt Vương Xà dáng tươi cười nói ra. Không giống với phong cách không chõ mỏ vào chuyện của người khác của ngươi, hơn nữa còn ra tay giúp Linh Tiêu Điện nữa chứ. Ta nhìn giống một người không chú ý tới đại cục sao. Chu Báo liếc nhìn Vương Xà. Nhưng dù nói thế nào, đám tu sĩ tới từ dị giới kia đúng là quá mức ở thiên giới này, hơn nữa nếu như Ngọc Thái Huyền thất thủ, như vậy, đám tu sĩ dị giới kia sẽ càng hung hăng càn quấy, như vậy dù đối với các đại tông môn, hay là với Vũ Dương lĩnh của ta đều không phải chuyện tốt, cho nên ta mới thuận tiện ra tay giúp hắn một lần. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trải qua giáo huấn lần này, chắc chắn tu sĩ dị giới che giấu càng sâu a. Có lẽ vậy, có lẽ sẽ không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Nhân Hoàng Điện cũng tốt, Linh Tiêu Điện cũng được, trong thời gian ngắn sẽ không áp dụng các loại hành động khác, tất cả mọi người sẽ bàn bạc với nhau. Khoảng lặng trước cơn bão táp, cho dù trong lòng không muốn như thế nào, có đôi khi tất yếu vẫn phải đưa ra quyết định phải làm. Giống nhau chuyện Lý gia lần này, Lý Tú là bằng hữu của Chu Báo, cho nên Chu Báo mới đến bảo vệ Lý Tú, nhưng điều này không có nghĩa là Chu Báo sẽ che chở cho gia tộc có tu sĩ cấu kết với dị giới, bởi vậy, thời điểm tu sĩ của Nhân Hoàng Điện và Linh Tiêu Điện lọt vào vây công, hắn cũng ra tay, hắn muốn tỏ vẻ với mọi người, Chu Báo hắn cũng là một phần tử trong thiên giới đại thế giới, cùng với những tu sĩ dị giới lòng dạ khó lường này, bất cộng đái thiên. Về phần tại sao phải chờ tới lúc thiên quân ra tay mới xuất thủ, đó là đương nhiên, bởi vì thân phận của Chu Báo tu vi của hắn, muốn ta ra tay, đối phương phải là tu sĩ cấp bậc thiên quân mới được tu sĩ dưới thiên quân, ta căn bản là khinh thường ra tay. Đúng thế, nếu như những gia hỏa có tu vi dưới thiên quân đều cần Chu Báo tự mình ra tay, vậy hắn cũng đừng mong sống tốt. Chuyện này, có lẽ những tu sĩ dị giới sẽ thu liễm một chút, dám ra tay tập kích Nhân Hoàng Điện và Linh Tiêu Điện giữa ban ngày ban mặt, lá gan cũng quá lớn. Không phải bọn họ gan lớn, mà là không sợ hãi, bọn họ căn bản không đem thực lực của thất thần vực vào trong mắt, cho dù tính cả thực lực của vùng biển, trong mắt những tu sĩ dị giới này cũng không coi vào đâu. Thực lực của tu sĩ dị giới đúng là hơn xa thiên giới đại thế giới, nhưng mà đừng nên quên, bọn họ xuất hiện tại thiên giới đại thế giới, sẽ bị pháp tắc của thiên giới đại thế giới chế ước, đặc biệt là nhân tiên, căn bản là không có khả năng tiến vào thiên giới đại thế giới, cho nên không lo. Cho dù nhân tiên không thể tiến vào, thiên quân cũng có thể tiến vào. Nói, góc truyện audio.com, đến đây, Vương Xà giống như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt cũng biến lập lòe. Theo ta được biết đại thế giới khác thậm chí ngay cả tu sĩ cấp chân tiên tiến vào cũng bị hạn chế. Đây chính là điểm phiền toái nhất, tạo hóa của thiên giới đại thế giới chúng ta suy yếu, nếu như dùng góc độ của con người, thì thiên giới đại thế giới của chúng ta đã bị bệnh nặng, đã vô lực chống đỡ xâm nhập vòng ngoài, nếu như không phải nhân tiên vì cố kỵ hư không lôi kiếp thì đã lẻn vào thiên giới đại thế giới của chúng ta rồi. Đây có thể không phải là chuyện tốt à, Vương Xà ung dung nói ra, trong giọng nói còn ẩn chứa một ít lời lẽ sắc bén. Hình như trong lời của ngươi còn ý khác. Loại chuyện này ta đã nghĩ đến, ngươi cũng biết nguyên, Linh Tiêu Điện lại không biết, Tiên Cung lại không biết, Tây Tam Vực lại không biết, vùng biển lại không biết. Ngươi nói không sai, bọn họ cũng đều biết, bọn họ cũng muốn giải quyết, cho dù chỉ có thiên quân có thể tiến vào thiên giới đại thế giới, nhưng nếu như nhiều thiên quân, đủ để che phủ thiên giới, chỉ có thể mượn nhờ tạo hóa chi lực của thiên giới đại thế giới mới có thể đối phó với nhiều đại thế giới như vậy. Chu Báo có chút gật gật đầu nói. Người nói mục tiêu hiện tại mọi người đều là nhìn chằm chằm lên người của tạo hóa giả. Đúng vậy, tạo hóa kim sách yêu tiên bảng và táng tiên trì tạo hóa phân ra làm ba, khí linh tạo hóa đồng tử không hỏi thế sự lực lượng tạo hóa đại giảm, cho nên thiên giới đại thế giới vừa suy nhược lâu ngày, hiện tại lại bị tất cả đại thế giới muốn đạt được đủ loại thế lực tranh giành tiến vào thiên giới đại thế giới căn bản là không đáp ứng nổi, loại chuyện ban ngày tập sát như hôm nay sẽ càng nhiều cho nên tốt nhất là sớm dung hợp ba thứ này lại với nhau, đúng không? Chu Báo cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là cần một người đi làm thuyết khách phải không? Ta không phải đảm đương vai trò thuyết khách, ta chỉ nói cho ngươi biết một sự thật, hôm nay ngươi có thể đánh chết thiên quân, ngày mai lại đánh chết một kẻ, ngày sau lại đánh chết một kẻ, chẳng lẽ ngươi có thể đánh nhau mỗi ngày sao? Ta còn phải bảo vệ Vũ Dương Lĩnh nhưng ta chỉ có thể bảo vệ nhất thời, có thể bảo vệ cả đời sao? Chu Báo tiếp lời cười nói, nếu không phải ngươi làm thuyết khách nói đi, ai bảo ngươi nói thế? Không ai bảo ta nói cả, ta chỉ nói cách nghĩ của ta mà thôi. Vương Xà cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng nhắc nhở ngươi một câu, rất nhanh, đối với chuyện này, thế lực khắp nơi sẽ có động tác, lão nhạc phụ thân của ngươi là nhân hoàng hậu tuyển, thực sự có khả năng trở thành tạo hóa giả. Hắn, không thể, gia hỏa tu luyện đế hoàng chi đạo tuyệt đối không thể trở thành tạo hóa giả. Chu Báo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói ra. Để cho loại biến thái này làm tạo hóa giả, chuyện sau này sẽ phiền toái. Nói như vậy, ngươi sẽ ủng hộ tạo hóa đồng tử. Tạo hóa đồng tử vốn chính là khí linh của đại thế giới tạo hóa tiên khí, cũng là tạo hóa thủ hộ giả, cần gì tranh đoạt vị trí này. Khóe miệng của Chu Báo xuất hiện nụ cười lạnh, cho dù thế nào, Chu Báo hắn có thể đi tới bây giờ, tạo hóa đồng tử và huyền quy tôn giả đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể nói, nếu như không có hai người này âm thầm hỗ trợ, hắn sẽ không có hôm nay, không quản mục đích khỉ gió gì của bọn họ, Chu Báo. Góc truyện audio.com sẽ không bỏ qua, lời nói thì như thế, nhưng tạo hóa đồng tử một mực siêu nhiên mọi vật, làm việc cũng đặc biệt độc lập, chỉ sợ không phù hợp với lợi ích khắp nơi của thiên giới đại thế giới a. Lợi ích cái rắm, đám vương bát đản này đúng là đã xem mình là chủ của thiên giới đại thế giới, chủ chọc tới lão tử, lão sẽ đánh chết bọn chúng. Chu Báo oán hận mắng một câu, ngươi đã không phải là thuyết khách, vì cái gì lại nói với ta như vậy, có quan hệ gì với ngươi sao? Ta và ngươi không giống với, trong tay ngươi nắm chặt một đại thế giới, tiến có thể công, lui có thể thủ, ta lại xuất thân từ thiên giới đại thế giới, tuy cái thiên giới đại thế giới này đã không thành bộ dáng gì, nhưng ta không nghĩ sẽ nhìn thấy nó bị hủy diệt. Không người nào hy vọng thiên giới đại thế giới sẽ gặp chuyện không may, nhưng kết quả cuối cùng của thiên giới đại thế giới chính là như thế, cũng không phải ta và ngươi có thể xen vào được. Đây cũng là nguyên nhân ta nói chuyện này cho ngươi nghe. Vương Xà liếc nhìn Chu Báo, ta cần phải biết rõ thái độ của ngươi, còn có Tống Tử Phật nữa. Lời này của ngươi có ý gì? Ba người chúng ta mỗi một người đều có chiến lực tương đương với một thần tiên, mà ngươi triển khai toàn bộ chiến lực, thậm chí có thể đem chọn thiên giới đại thế giới oanh diệt, ba người chúng ta liên thủ cộng đồng tiến thối, quyền nói chuyện sẽ vượt qua bất cứ siêu cấp đại tông môn nào. Ba người chúng ta không phải đã liên thủ với nhau từ sớm rồi sao? Chu Báo khẽ chau mày, nói, ý của ngươi là muốn cho Tống Tử Phật lộ ra ngoài ánh sáng. Không, hai người chúng ta ở ngoài sáng, Tống Tử Phật ở trong tối, như vậy là tốt nhất. Vậy thì có gì đáng nói, ngươi còn tìm ta làm gì? Ta chỉ muốn nói chuyện này với ngươi trước, cho ngươi có thời gian chuẩn bị tâm lý, cho dù ngươi ủng hộ tạo hóa đồng tử, nhưng có một số việc vẫn phải câu thông với hắn một phen, không nên để tới lúc náo long trời lỡ đất, sẽ có phiền toái, hiện tại ngươi đã xác định tâm ý, ta cũng không nói gì thêm. Chu Báo cười cười, nhìn thấy Vương Xà biến mất ở trước mắt có chút lắc đầu, đúng thế, chuyện này là hắn sơ sẩy, trước khi tạo hóa đồng tử đến tìm hắn, hắn cũng không để trong lòng, vô ý thức cho rằng cái thiên giới tạo hóa chia ra làm ba, bên trong dây dưa chuyện đã kéo dài hơn 10 vạn năm, đã sớm biến thành một đống dây rối, làm gì mà có chuyện trong thời gian ngắn dỡ rối được chứ, không thể ngờ là vừa qua vài ngày, bị tu sĩ dị giới bức bách thoáng cái đã đem nhược điểm lớn nhất của thiên giới đại thế giới bộc lộ ra, mà bộc lộ ra thì phải giải quyết a. Cũng không thể để cho thiên quân của đại thế giới khác tùy ý chạy tới chạy lui, làm gì cũng được a. Vùng biển không nói chuyện, bên trong thất thần vực chiến lực cao nhất là nhân tiên, nhưng số lượng quá ít, kế tiếp là thiên quân, dù số lượng thiên quân nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu cả, so về tu sĩ dị giới, số lượng không thể chiếm ưu thế. Nếu như những đại thế giới kia, mỗi đại thế giới đều phái ra 10-20 thiên quân, thiên giới căn bản không thể chống lại, nhưng đó không phải nguyên nhân trọng yếu nhất là, nếu như tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới còn nguyên vẹn, như vậy, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng bản nguyên của đại thế giới, ngăn cản thiên quân, thậm chí là tôn giả ở bên ngoài thiên giới đại. Góc truyện audio.com thế giới tối đa chỉ có một bộ phận cực nhỏ thiên quân và tôn giả với thủ đoạn đặc thù lẻn vào, nhưng số lượng cũng không quá nhiều, hơn nữa trong thiên giới đại thế giới, thiên đạo pháp tắc giám sát và điều khiển phía dưới, cho dù tiến vào thiên giới đại thế giới, cũng không dám làm kiểu muốn động thủ lúc nào thì động thủ, trực tiếp chặn giết tu sĩ thiên giới đại thế giới, chuyện như thế đặt ở đại thế giới khác đúng là chuyện không có khả năng. Nếu như tạo hóa tiên khí trong đại thế giới còn nguyên vẹn, loại chuyện nửa đường chặn giết này vừa phát sinh, chỉ sợ những tên tu sĩ chặn giết đã bị lôi kiếp đánh chết, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Vương Xà nói đúng, chuyện này, vấn đề lớn nhất của thiên giới đại thế giới đã bộc lộ, cho dù với vùng biển hay là thất thần vực mà nói, một kiện tạo hóa tiên khí còn nguyên vẹn, đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã, cho nên, rất nhanh, chuyện chữa trị tạo hóa tiên khí sẽ được đưa lên chương trình nghị sự, như vậy, tạo hóa giả mới cũng sẽ biết trồi lên mặt nước, vùng biển thiên hoàng, nhân hoàng hậu tuyển, tiên tri thú, còn có tạo hóa đồng tử, sẽ có một trong đó, nhưng chỉ có một nhân tuyển sáng giá nhất, tạo hóa đồng tử là khí linh của tạo hóa tiên khí, một khi không trúng cử, như vậy, sẽ có tạo hóa giả mới khống chế, đến lúc đó, bí mật của ta sẽ không còn được ẩn giấu che giấu sâu nữa, đây không phải là chuyện tốt, trừ phi ta triệt để rời khỏi thiên giới đại thế giới, nếu không, tất nhiên sẽ bị vô số chế ước và tai họa ngầm, bởi vậy, cho dù thế nào, cũng không thể để cho người khác làm tạo hóa giả, người tiên trì thu cũng tốt, vùng biển thiên hoàng cũng được, ngay cả lão nhạc phụ cũng không được. Suy nghĩ điểm này, nắm đấm trong tay Chu Báo siết chặt lại, đưa ra quyết định, kỳ thật chuyện này cũng không khó quyết định, dựa theo lợi ích nguyên nhất, lợi ích lớn nhất và tổn thương nhỏ nhất, tạo hóa đồng tử không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phụ vương, khủng long đã 3 ngày không ăn cái gì cả. Vừa trở về Vũ Dương Lĩnh, Chu Báo đã thấy gương mặt sầu khổ của con mình, bất đắc dĩ nói ra. Trong lòng mẫu thân khó chịu, mấy ngày nay cũng không ăn cơm nước gì cả. Không phải chứ, cường giả bát phẩm, vài ngày không ăn cơm cũng không đói chết, ngay cả mẫu thân của ngươi cũng lẫn vào. Chu Báo nhíu mày lại, hỏi. Đại tấn, Vũ Dương Vương Phủ. Mấy ngày nay, trong Vương Phủ hào khí có chút ngưng trọng, từ khi Chu Báo đem thiếu niên gọi là Phong Huyền Trục xuất ra khỏi Vũ Dương Lĩnh, hào khí ngưng trọng đã bao phủ trong sân nhỏ. Cách chương.